Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 368, chương 373. Long cung mâu thuẫn, Bạch Thúc Thúc bên tai nhẹ giọng kêu đem Bạch Mi từ trong lòng chất vấn trong kéo trở về. Nghiêng đầu nhìn về phía bên người kéo vạt áo mình tiểu oa oa. Bạch Mi lộ ra vẻ tươi cười. Thế nào, chúng ta viết xong. Sáng ngời không chút tạp chất ánh mắt để cho Bạch Mi trong lòng khẽ động. Vỗ nhẹ tiểu oa oa đầu, Bạch Mi kéo hắn trở lại khối kia nham thạch cạnh. Ừ, viết cũng rất không tồi. Vậy hôm nay liền đến đây, nhanh về ngủ đi, kiểm tra một chút bọn tiểu tử viết thế nào sau. Bạch Mi ra lệnh một tiếng, tiểu oa oa môn đùa giỡn chơi đùa đến hướng nhà mình cha mẹ chạy đi. Bạch tiên sinh, đêm khuya, người cũng sớm đi nghỉ ngơi đi. Dẫn đầu giờ phút này lão Triệu đi tới Bạch Mi bên người, cười cùng Bạch Mi nói. Bạch Mi làm người hào hoa phong nhã, ăn không nhiều, vừa có thể giáo trong thương đội bọn nhỏ đi học viết chữ. Cho nên trong thương đội những người lớn cũng đối với Bạch Mi rất có hảo cảm. Bình thường đối với Bạch Mi cũng rất là chiếu cố. Mỗi ngày đóng trại dựng lều vải thời điểm cũng sẽ giúp Bạch Mi cũng dựng được. Rất sợ Bạch Mi như vậy văn nhược thân thể, làm không cẩn thận như vậy việc nặng. Được, cảm ơn lão Triệu, cười hướng lão Triệu chắp tay một cái. Bạch Mi bước đi về phía trong thương đội, bởi vì hắn dựng tốt lều vải nằm ngang ở gia thú kẽ hở thành tương tự túi ngủ như thế gia thú trong túi ngủ. Bạch Mi cặp mắt nhìn chằm chằm lều vải trên đỉnh, hô hấp dài dòng, không có phân nửa buồn ngủ một đêm chưa chợp mắt, làm ngày thứ hai thần hiểu phá vỡ đỉnh núi thời. Điểm, Bạch Mi chậm rãi từ gia thú trong túi ngủ ngồi dậy. Từ quyết định yên tâm trung trọng áp, đi ra ngoài dưỡng tâm đi tới Thanh Châu sau, Bạch Mi đột nhiên phát hiện mình lại mắc chứng mất ngủ, thân là kim đan đại năng. Có ngủ hay không thấy đối với Bạch Mi mà nói thật ra thì không có gì tính thực chất ý nghĩa. Nhưng là mình không có dấu hiệu nào mất giấc ngủ năng lực, nhưng vẫn là để cho Bạch Mi mơ hồ cảm thấy một tia khác thường. Mỗi lúc bóng đêm hạ xuống, Bạch Mi một người an tĩnh nằm ở nơi đó muốn ngủ lúc, trong đầu sẽ giống như là xuất hiện một uông tuyền nhãn. Đủ loại nghĩ bậy phiền nghĩ sẽ giống như suối trào như thế phun ra, nhiễu Bạch Mi chốc lát không được an bình. Bạch Mi đã từng thử cưỡng chế để cho thân thể của mình tiến vào trạng thái hưu miên, nhưng là cho dù thể xác nghỉ ngơi, Bạch Mi tinh thần nhưng vẫn là thanh tỉnh vô cùng. Cho dù là Bạch Mi vận chuyển vĩnh dạ chân miên bí pháp cũng không có phân nửa hiệu quả. Cho đến lúc này Bạch Mi mới phát giác ngộ đến, chính mình căn nguyên hao tổn sau trừ sớm già chi tướng một cái khác trọng hậu di chứng bùng nổ, này nhất trọng hậu di chứng sẽ để cho Bạch Mi tinh thần vĩnh viễn thuộc về trạng thái thanh tỉnh, không chiếm được nghỉ ngơi, cứ thế mãi đi xuống, tinh lực hao tổn quá nặng, kết quả chính là Bạch Mi cho dù hết sức tránh cho căn nguyên hao tổn. Xem ra, dựa vào tu dưỡng thể xác và tinh thần phương pháp át chế căn nguyên hao tổn đã trì, ta phải mau sớm tìm tới chữa trị ta đây chứng mất ngủ phương pháp. Vuốt ve ngón tay, Bạch Mi vén lên lều vải rèm, ngoại giới ánh sáng mặt trời chiếu ở Bạch Mi trên mặt, để cho Bạch Mi trên mặt một tia ẩn núp cực sâu tái nhợt hiện ra. Bạch tiên sinh tỉnh, mau tới ăn điểm tâm đi. Nhiệt tình chào mời Bạch Mi ăn điểm tâm, lão Triệu đưa tay đưa cho Bạch Mi một cái chén xanh. Hôm nay chúng ta vận khí không tệ, lão Lục ở mương bên nắm một con cá chép đạt tới nặng 8-9 cân, hầm một nồi canh cá. Chúng ta sáng sớm hôm nay canh cá liền mô mô. Ôn hòa nhận lấy lão Triệu đưa tới chén. Mặc dù Bạch Mi cùng những người này bất quá bèo nước gặp gỡ, nhưng là lão Triệu nhất hành nhân cho Bạch Mi cảm giác lại hết sức không tệ. Không có một loại thương nhân gian trá dùng mánh lới, có lẽ là bởi vì mua bán đều là một ít không bao nhiêu tiền thổ sản. Lão Triệu Nhất Hành nhân trên người có một cổ làm cho lòng người ăn chất phác biết điều. Cũng định phải rời khỏi Bạch Mi. Ở lão Triệu cho hắn dựng trong lều lưu hạ một khối to bằng đầu nắm tay bạc. Về phần tại sao không phải là vàng. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý Bạch Mi rõ ràng. Nếu như hắn cho lão Triệu bọn họ lưu lại tài vật quá nhiều, rất dễ dàng sẽ đưa tới người khác mơ ước. Mà một khối to bằng đầu nắm tay bạc mặc dù cũng đáng giá không ít tiền, nhưng là vẫn còn ở người bình thường có thể tiếp nhận phạm vi, không đến nổi để cho nhân lợi ích làm mê muội tâm can. Càng ngày càng bạo, tươi non thuần hương canh cá Bạch Mi còn chưa đi đến bên cạnh, vẻ này vị liền bắt đầu hướng Bạch Mi trong lỗ mũi vọt. Ừ, ngửi được này cổ canh cá mùi thơm sau, Bạch Mi lại cảm thấy mình thân thể đột nhiên sinh ra một tia buông lỏng cảm giác. Mặc dù này cổ cảm giác rất nhạt, nhưng trời sinh tính bén nhạy Bạch Mi hay lại là nhận ra được này tia cảm giác được hiện. Con cá này đưa đầu hướng nấu canh cá nồi sắt lớn trong nhìn một cái. Bạch Mi tay trái bưng chén sành nhất thời bị bóp ra một vết nứt. Nồng màu trắng quay cuồng hòa hợp sương mù nồi sắt lớn trong. Một cái bị nấu tàn phá không chịu nổi màu xám bạc cá chép đang ở nghiêng chuyến ở trong súp. Từ nhìn bề ngoài, điều này màu xám bạc cá chép liền cùng tầm thường cá chép như thế. Nhưng là nếu nhìn kỹ bên dưới, là có thể phát hiện điều này cá chép mang cá vị trí đã trưởng thật. Đôi mắt tinh quang lóe lên. Một đạo kiếm khí phá vỡ mang cá vị trí, một luồng kim quang nhất thời xuất hiện ở trong mắt Bạch Mi. Gây họa khi nhìn đến cá chép mang cá trung kim quang sau. Bạch Mi trong lòng nhất thời lắc đầu một cái, thầm than mình thời vận thật đúng là kém đến mức tận cùng. Thấy Bạch Mi nhìn chằm chằm canh cá ngẩn người, lão Triệu đám người còn tưởng rằng Bạch Mi là tham, lúc này cười cười. Bạch tiên sinh chớ vội, con cá này đại, canh còn phải nấu một hồi, chờ thêm chút nữa liền có thể. Lão Triệu bên này vừa mới dứt lời, trên bầu trời chợt mây đen giăng đầy, cuồng lôi nổ ầm, trong vòng ngàn dặm đều bị đen kịt một màu bao phủ. Bị đột nhiên này kinh biến bị dọa sợ đến hai chân run rẩy. Lão Triệu Nhất Hành nhân kinh hoàng ngắm lên trước mắt giống như ngày tận thế một loại cảnh tượng. Đồng loạt quỳ xuống, dập đầu cầu nguyện lão thiên bớt giận. Tất cả mọi người tại chỗ chung, duy nhất còn đứng Bạch Mi cầm trong tay chén sành buông xuống. Chắp tay ngưng nhìn bầu trời, lớn tiếng quát lên, tại hạ Bạch Mi, không biết Long cung vị kia tôn giá hạ xuống. Bạch Mi, Thục Sơn Bạch Mi. Tiếng như núi lở đất mòn điên cuồng gào thét, một cái có thể so với đại sơn uy nghiêm long thủ từ trên bầu trời dày đặc mây đen trung lộ ra. Một đôi sắc bén mắt rồng chậm rãi rơi vào Bạch Mi trên người. Mắt rồng nhìn chăm chú Bạch Mi, vị này cự long ngay sau đó phát hiện còn ở nồi sắt lớn trong hầm nấu cái kia cá chép. Quả nhiên là các ngươi. Bọn người lại dám hầm cho chết ta Đông Hải Long cung người trong. Thật là vô pháp vô thiên. Chợt giận dữ, quanh quẩn ở trên trời cự long há mồm giống giận. Trận trận tiếng rồng ngâm đem phương viên trăm dặm sơn xuyên hà lưu toàn bộ rung sụp. Liên đới thượng một ít vô tội tánh mạng cũng chết ở nơi này long ngâm bên trong. Trên người từ từ tản mát ra một tầng đạm bạc kiếm ý đem lão Triệu Nhất Hành nhân bảo vệ. Bạch Mi tiến lên trước một bước ngẩng đầu ngắm nhìn kia cự long. Xin các hạ bớt giận. Chuyện này đừng giải thích nữa. Bọn người thừa dịp ta không có ở đây. Ác ý hầm cho chết ta long tộc xúc dưỡng long lý. Tội không thể tha. Trời đất không tha. Bạch Mi thức thời liền tránh ra. Ta muốn bắt hắn hồn phách hồi long cung. Mời long vương xử lý. Không chút nào cho Bạch Mi một chút giải thích cơ hội. Trên bầu trời cự long hai tròng mắt bắn ra một đạo kinh khủng chùm tia sáng. mang theo cuồn cuộn vô cùng uy thế thẳng đứng đánh xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.